tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 15, góc truyện audio.com. Hắn đi trước vào trong, nó thì lủi thủi theo sau. Đi làm việc đi lạnh giọng bước đi lên lầu, không liếc nhìn tới nó. Việc gì? Nó ngây người, không hiểu hắn nói cái gì. Đứng lại nhìn dáng vóc cao lớn ung dung đi, cứ như lúc nãy chưa hề xảy ra việc gì liên quan đến hắn. Hắn nhìn nó đanh mặt lại, rồi quay qua ông quản gia, cúi đầu hiểu ý rồi ông quản gia bước ra, bảo nó đi theo, đồ xấu xa, đồ khốn, nó điên tiết tức giận vì hắn thật sự hiếp người quá đáng. Nhổ cỏ, rồi tưới cây, còn phải lau chùi từng căn phòng, nó quần quật hết cả buổi, tới tối vẫn chưa được ăn cơm, cứ liên tục chửi hắn thầm trong bụng, chửi không đã bụng, chửi luôn ra miệng, cái tên hun han kiêu ngạo, tàn bạo vô nhân tính, mọi thứ xấu xa hình như dồn vào hắn thì phải, chửi giết hết từ chửi hắn luôn, ta sẽ chờ ngày bao thu đợi đó, nó vừa bước đi vừa rùa. Một tuần sau, reng, reng, tới liền, nó từ trong nhà chạy ra như tên bắn. Cạnh, khi vừa mở cửa ra, trước mặt nó là một đứa con gái, à không, có thể nói là một người phụ nữ quyến rũ, sang trọng và quý phái. Cô ta có vẻ đẹp sắc sảo, nó có thể là vũ khí giết chết những thằng đàn ông có thói ong bướm. Cô ta bận chiếc đầm bó màu bỏ ôm sát cơ thể làm nổi bật giỏ đường cong hoàn hảo của mình. Nó nhìn cô ta mà cảm thấy thật ganh tị. Chào cô là ai vậy? Tránh ra, ta còn gặp Dương Vĩ. Cô à không thèm để ý đến nó. Hất người nó ra rồi bước trong. Nè, tôi hủy cô là ai? Sao cô tự tiện vậy chứ? Nó bất ngờ gì thái độ cô ta thật kiêu căng. Nó chạy theo cô ta ngăn lại. Nè, dù cố ngăn nhưng cô ta vẫn không đem đoai hỏi tới lời nó. Vẫn ngang nhiên bước vào. Điều này khiến nó càng tức hơn. Nó nhanh tay nắm lấy cánh tay cô ta kêu rực lại. Lúc này cô ta mới dừng lại quay mặt nhìn nó. Buông cái tay bẩn thỉu đó ra. Nó bàn hoàng rút tay lại. Nhưng lời nói đó đã xúc phạm long trọng của nó. Cô nói ai dơ bẩn hả? Cô ta im lặng rồi liếc nhìn nó từ trên xuống dưới. Đánh cái nhìn diểu cợt. Đúng là bọn người hậu không được ăn học. Thật vô lễ, cô, nó tức điên bàn tay siết chặt lại. Nhưng nó không chịu nhịn nhục thế nó hất mặt lên. Chấm, cô mới là người không có ăn học. Vào nhà người ta tự tiện chưa được sự đồng ý con nói năng khinh thường người khác. Có ăn học thì chẳng cái làm thế. Chát, dứt câu nó bị ăn ngay một cái tát thật mạnh. Chưa kịp trở tay nó còn bàng hoàng vì cái ăn tát thật vô lý. Con nhỏ hỗn xược này, tao sẽ kêu Dương Vĩ đổi việc mày. Cô ta kênh kiệu liếc nhìn nó. Nó vừa định bật lại thì, chuyện gì ồn ào vậy? Hắn từ trong xe bước ra. Anh nhanh về rồi hả? Em đến gặp anh, e nhớ anh quá. Cô ta vừa thấy hắn liền chạy tới ôm sát lấy hắn. Nũng nịu, lúc này có chuyện gì? Hắn lạnh lùng giật tay mình ra khỏi ả, vẻ mặt chán chường nhìn. Anh coi con người hầu nhà anh kìa, có hỗn láo với em đấy, còn dám lớn giọng không xem em ra gì, anh đuổi việc nó đi. Cô ta ngại càng trở nên ẻo là, cứ như người không xương, uốn qua uốn lại người hắn. Hắn bước tới nó, nói một cách lạnh lùng, cần cô quản sao, câu nói làm cô ả sự người, rõ là hắn chẳng một chút giữ thể diện cho cô. Nói xong hắn lại liếc nhìn sang nó. Cô lại bày trò gì? Tôi có làm gì? Kainai phải hỏi cô ta làm gì mới đúng đấy. Ngang nhiên vào đây rồi còn đánh người nữa. Nó tức tối nói rồi xoa xoa chỗ đau. Đỏ anh coi nó kìa. Người hầu anh nói chuyện hỗn xược với ý chủ như vậy đấy. Cô im đi. Hắn nhìn ả khó chịu quát. Rồi quay lại nhìn nó thấy dấu tay đỏ ửng trên mặt nó. Nhưng vẫn tỏ thái độ lạnh nhạt. Cô đi làm việc của mình đi, không liếc nhìn nó, ánh mặt hướng lại về vẻ đẹp kiều diễm kia, chiếu một tia sát khí. Biết rồi, nói một cách giận lẫy rồi quay đi. Trời ơi, sao anh có thể giữ con người làm vô phép tắc như thế trong khu biệt thự chứ? Nó chẳng xem chủ của nó ra gì. Cô à không nhìn ra ánh mắt lợi hại của hắn, vẫn vồ bổ trường người đưa đầy vẻ không cam tâm. Hắc liếc nó, hắn liền lườm cô ả tỏ ý nên biết điều mà yên phận. Cái lườm đầy đe dọa làm cô ả cũng nín bặt, nhìn xuống dáng vẻ rụt rè khác ban nãy. Hắn nhẹ giọng, đến đây có việc, anh thật là, tại em nhớ anh, lâu rồi anh hứa ghé em nhưng có thấy mất mũi anh đâu. Nên người ta phải đến gặp anh đấy chứ. Giọng nói nũng nịu như mèo con xua nịnh chủ. Vậy sao, hắn cười đá đều có phần khinh miệt. Từ từ bước đi rồi yên vị trên chiếc ghế lớn bằng thủy tinh ánh đèn đẹp mắt. Anh không tin em hả? Em nhớ anh thật mà. Tôi ý này mình đi thư giãn đi. Em sẽ làm anh vui vẻ. Liên tục thể hiện đỏ cong trên cơ thể. Hắn đi tới đâu, cô ả cũng như keo cao su ảm bám hoài không nhã. Sau này, cô mà còn đụng đến cô ấy nữa thì đừng trách tôi vô tình. Giọng nội y hắn khiến ả bỗng giật mình. Lời y nói lạnh đến mức khiến tim cô ta đập mạnh sợ đến rung mình. Con nhỏ đó là ai chứ? Nếu là một con người hầu thì Dương Vĩ sao lại bảo vệ nó như vậy chứ? Con nhỏ thật chướng mắt, dù rất sợ nhưng ánh mắt ả trở nên thâm hiểm. Trước mặt hắn chỉ cười giả là, rồi ỉ ỏng ẻo bước cùng hắn đi lên phòng trong. Cách chương.